Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 407, tôi coi hắn là người, hắn lại coi tôi là chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com Liễu Hạ Huy chương 407, tôi coi hắn là người, hắn lại coi tôi là chó. Sắc mặt Khương Di Nhiên lúc xanh lúc trắng, trông cực kỳ khó nhìn. Trước kia cô ghét Khương Khả Khanh thì cũng chỉ ghét tác phong và phương thức làm việc của cô thôi. Nhưng Khương Khả Khanh rất được các bậc bề trên ưa thích, dù là Lục Thương hay là các ông bà lớn ở Yến Kinh cũng đều đối rất tốt với cô. Cho nên cô cũng chỉ có giấu sự chán ghét này ở trong lòng. Thời điểm cô bộc phát là khi Khương Khả Khanh ủng hộ Đường Trọng. Cô hận Đường Trọng, cực kỳ hận Đường Trọng, cô hy vọng Đường Trọng bị nghèo túng thất vọng, cô hy vọng Đường Trọng bị kẻ địch mạnh vờn quanh. Cô hy vọng Đường Trọng đi đường ngã chết, uống nước chết sặc, đến sờ ngực cũng bị đánh chết. Khương Khả Nhân đi giúp Đường Trọng, Khương Di Nhiên tức giận nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng Khương Khả Khanh là người ngoài thì dây vào làm gì? Có tâm tư như vậy, lúc nào cô nhìn Khương cô còn muốn tiên lễ hậu binh, không ngờ Khương Khả Khanh đã đi thẳng vào chủ đề rồi. Là không lớn thôi, nhưng cũng không Oluvenum Stevenoven, còn Khương Di Nhiên vốn đã muốn làm mất mặt Khương Khả Khanh, nếu đối phương đã không nể mặt thì cô cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Ngực tôi nhỏ, ngực cô lớn thật nhưng chỉ sợ là đã chảy xệ lắm rồi phải không? Khương Di Nhiên liền cười lạnh, nhưng như vậy cũng có thể hiểu được, bà già nhiều tuổi như vậy rồi, ngực sao không chảy được. Càng đáng buồn hơn chính là sống tới từng này tuổi rồi mà không tìm nổi một người đàn ông. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng hộ cô rồi, tôi không quên chuyện gì nữa chứ, tôi ngẫm lại đã. Cô mở to mắt nhìn tới nhìn lui trên người Đường Trọng và Khương Khả Khanh, đột nhiên hai tay vỗ đột một cái rồi hô a hát tôi suy nghĩ cẩn thận rồi. Hai người các người một gì một cháu nửa đêm lại tới chỗ này là nói chuyện yêu đương hả? Hoa, loạn luân à, ngẫm lại đúng là cảm thấy rất kích thích đấy. Đường Trọng nhíu nhíu mày, hắn ghét người phụ nữ này, càng ghét cái đề tài cô dùng để công kích. Nói chuyện với loại người này ảnh hưởng tới tố chất của tôi. Ầm ĩ với loại nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Con người chẳng đẹp để gì này ảnh hưởng tới hình tượng của tôi. Khương Khả Khanh không nhịn được trả đòn, không phải ai nói lời bẩn thỉu hơn là người ấy thắng. Nhưng cô nói chuyện ầm ĩ cũng giống mấy mẹ già lắm. Giờ tôi tới rồi, các người rời đi thôi. Đi, Khương Di Nhiên chống nạnh quát tôi phải đi à, cô đang nói chuyện cười đấy à, tôi chiếm chỗ rồi, tôi rót rượu rồi, sao tôi lại phải đi? Đúng thế, còn có thiên lý không? Cô cho rằng cô là ai? Thanh niên cầm chén rượu nói. Một vác cái họ Khương đi lừa gạt tiền còn được, lại còn bắt nạt cả người nhà họ Khương à, có biết xấu hổ không thế? Một người phụ nữ tóc dài đứng cách Khương Khả Khanh không xa nói. Khương Khả Khanh nhìn Khương Di Nhiên chút, liếm liếm đôi môi hồng, cười khanh khách nói cô nhất định là thường xuyên truyền bá tư tưởng cho bọn họ phải không? Khương Khả Khanh tôi là dựa vào nhà họ Khương các người mới phát tài. Khương Khả Khanh tôi chỉ là một con chó nhà họ Khương nuôi đúng không? Chuyện này không phải là sự thật sao? Khương Di Nhiên ngẩng đầu kêu chát. Khương Khả Khanh đột n ngạo nói. LCN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngay cả Đường Trọng không phải người phản ứng của Khương Khả Khanh là số 1 bo 11 Liễu Hạ Huy nói nhầm. Khương Khả Khanh nói, đồ vô giáo dục, về hỏi cha cô đi. Khương Khả Khanh quát, hỏi thử xem phú quý nhà họ Khương các người là từ đâu mà có hả? Khương Di Nhiên bụng mặt bị Khương Khả Khanh đánh cho ngẩn ra. Bình thường cũng cảm thấy tốc độ giống như là có võ công vậy. Cô dám đánh tôi, vẽ mặt cô hung ác nhìn Khương Khả Khanh ánh mắt như dao. Ô Cetera, com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com chuyện này cũng chưa tính cô liền nắm hai chai bia nhảy lên bàn, xoay cánh tay một cái, đổ thẳng hai chai bia lên đầu Khương Di Nhiên. Ốc ốc ốc ốc, Khương Di Nhiên bị đổ thành con gà đi mưa, trên đầu, trên mặt, trên quần áo đều đầy bia. Loảng xoảng, mê chủ yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh ném chai bia xuống mặt đất nát bấy, khiến mấy cô gái sợ tới thét lên chói tai. Cô vừa tự xưng mình là người Khương gia chính tông à, tôi có gan đánh cô đây, cô dám động vào tôi một đầu ngón tay xem. Khương Khả Khanh vẫn nhìn Khương Di Nhiên từ trên cao, vẻ mặt khiêu khích nói. Cô chết đi, Khương chát, Di Nhiên nắm một bình rượu trên bàn đập về phía Khương Khả Khanh. Cái chai rơi vào trong tay Đường Trọng, Đường Trọng giơ chai uống một ngụm, vừa cười vừa nói, bên trong còn rượu, đập vỡ tiếc lắm. Cái loại con hoang này cũng dám tới bắt nạt tôi à, Khương Di Nhiên đã mất cả lý trí rồi, lòng nghĩ mày cũng chết đi. Chát, Đường Trọng bắt luôn cái gạt tàn, cô nắm cái gạt tàn trên bàn, hung hăng đập Đường Trọng. Hắn ngẩng đầu uống rượu, nói cái gạt tàn này cũng chưa dùng đâu. Dĩ nhiên, có người la lớn, dì liền nói thẳng ra. Đừng mà, cẩn thận, En Cam tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Khương Dĩ nhiên gầm rú, nắm cái mở nút chai trên bàn, đâm mũi nhọn vào ngực Đường Trọng. Mê Yên, com Mê Chốc Sen, com nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Đường Trọng đứng bất động tại chỗ, hình như không cảm thấy nguy hiểm đang tới gần vậy. Đợi tới khi Khương Dĩ nhiên tới sát người hắn, hắn đột nhiên hành động. Hắn cầm cái gạt tàn trong tay, đập mạnh vào mặt cô. Chát, tốc độ của Khương Dĩ nhiên trong mắt Đường Trọng quả là cặn bã, làm sao có thể tránh nổi một đòn phẫn nộ trong tay hắn. Vì vậy, mặt Khương Dĩ nhiên liền bị đập trúng. Bịch, Mê Chú Yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hỏa bạo thiên vương cô ngã lăn ra đất. Nôn khô vài tiếng, phun ra vài cái răng. Sau đó hai mắt cô trợn trừng, hôn mê bất tỉnh. Á, mọi người kinh hãi kêu lên, dù trong này rất ồn ào nhưng tiếng thét chói tai cũng vẫn truyền rất xa. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Tinh Tinh luống cuống tay chân. Hắn biết thân phận Khương Dĩ nhiên, CN biết cô là công chúa nhỏ của Khương gia. Người phụ nữ này bị đánh ngất trong quán mình, Khương gia chẳng lẽ lại không xử hắn? Khương Khả Khanh liếc Trần Tinh Tinh một cái, nói còn không đưa người đi bệnh viện đi à, Mê Chú Yên. Còn cậu không cần đi. Khương Khả Khanh quát, cậu ở lại nói chuyện với tôi. Có, tôi cũng đưa đi, Trần Tinh Tinh gật đầu liên tục lại thấy dáng vẻ đánh người của nữ ma đầu này. Dù cô có muốn hắn quỳ xuống liếm chân nhiên hắn cũng tưởng tượng quá nhiều rồi. Cô cũng không thể từ chối. Đường vâng, tôi ở lại. Trần Tinh Tinh lại gật nói, Liễu Hạ Huy Tuyên, com Yên, com Mayan, com vì thế đám người này giống như gặp quỷ, né hết sang. Người phụ nữ này có còn là phụ nữ không thế? Ai dám thích chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chút đạo hạnh như thế mà dám đấu với tôi à, nhìn Khương Dĩ nhiên đang được vệ sĩ khiêng đi, vẻ mặt Khương Khả Khanh khinh thường nói. Hiện giờ Đường Trọng biết tại sao người phụ nữ này không tìm được đàn ông rồi. Trần Tinh Tinh đứng ở một góc ghế salon, cũng không dám ngồi xuống, lấy hai cái chén sạch rót rượu cho Đường Trọng và Khương Khả Khanh, nói, chị à, còn cả anh giai này nữa, bên này ầm ĩ rồi, hay là vào phòng làm việc của tôi ngồi nhé. Tôi còn có mấy chai rượu ngon, mở ra mời hai người nếm thử. Nếu hai người thấy ngon thì mang về hai bình nhé. Ngàn vạn lần không nên khách sáo ở đây. Chúng ta đều là người một nhà cả. Đại Tinh Tinh, có phải cậu cảm thấy mình mạnh rồi, không coi tôi vào đâu nữa phải không? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Com Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh không nhận chén rượu Đại Tinh Tinh đưa mà cười tủm tim, hỏi. Không mà, sao em có ý nghĩ này được chứ? Nếu em có ý nghĩ này thì cho sấm sét đánh chết em đi. Em sùng bái nhất là chị cũng biết mà. Trần Tinh Tinh lập tức thề thốt, một người như cậu thì một ngày chết tới bao nhiêu người chứ? Khương Khả Khanh cười ha hà nói, thần sấm thần sét bận đến chết mất, ca hắc hắc chị vẫn nói chuyện khôi hài như thế. Em thích nghe lắm, Trần Tinh Tinh cười ha hà. Khương mặt hắn, Khả Khanh nhận chén rượu đỏ trong tay Trần Tinh Tinh, chờ tay hết lên suốt. Rượu đổ vào mặt, mặt không đau nhưng lòng đau. Rượu đỏ sẫm chảy xuống theo gương mặt thoạt nhìn như vết máu. Có phải cậu cũng nghĩ tôi là một con chó do Khương gia nuôi không? Bởi vì anh trai cậu yêu đương Khương Dĩ nhiên, cậu ôm được bắp đùi người nhà Khương gia rồi nên quyến tôi hả? Nếu như cậu có ý nghĩ đó thì có phải là nên ngẫm lại xem đã bao lâu rồi không chuyển khoản cho tôi không? Bà này không cần cái quán rách này nữa, cũng không cần chia chút phần trăm. Nhưng cậu đã bắt nạt tôi như vậy thì có phải cũng hơi quá mức hay không? Trần Tinh Tinh liếm liếm rượu trên mép giả ngu hỏi, phần trăm? Phần trăm gì? Á, chị nói là phần trăm vốn của chị trong quán sao? Ôi chao, đây là lỗi của em. Làm sao em dám quỵt tiền của chị chứ? Em có 10 cây mạng cũng không dám. Thế không phải em tìm đường chết rồi sao? Chị đừng nóng. Giờ em sẽ đi tìm người hỏi một chút. Có bao nhiêu em lập tức sẽ chuyển vào tài khoản chị? Một nợ một hào, nhất định thế. Bỏ ra đi, Khương Khả Khanh nói, quy chỉ, Trần Tinh Tinh hiển nhiên không muốn làm thế. Hắn mà bỏ xuống lầu thì người khác sẽ thấy hắn ra sao? Đại Tinh Tinh, cậu biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Khương Khả Khanh vẫn nói rất nhẹ nhàng, cũng không đưa mắt nhìn hắn một cái. Mỗi chuyện cậu làm tôi đều nhớ kỹ cả, tôi muốn đùa chết cậu cũng dễ như bóp chết một con kiến thôi. Vì vậy Trần Tinh Tinh liền quỳ trên mặt đất bò đi. Khương Khả Khanh nhìn Đường Trọng, đưa tay vuốt ve mặt hắn, nói tôi coi hắn là người, hắn lại coi tôi là chó. Tôi coi hắn là chó thì hắn mới nghĩ tôi là người. Chúng ta sống đúng là không dễ dàng mà. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.